Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397, từ xúc thủ quái bên trong trốn ra được. Trên thực tế, Nhâm Nhất thật không hoàng, không tới thời khắc sinh tử, hắn đều có để khí tỉnh táo. Gần bây giờ sự bị xúc thủ vững vàng bóp chặt, treo ở giữa không trung không nhúc nhích được. Hắn tâm tính coi như tốt, nhìn một chút dưới người vạn trượng thâm uyên, đen thùi sâu không thấy đáy, giống như một tấm miệng to như chậu máu, tùy thời có thể đem người chiếm đoạt. Nhâm Nhất cố quay đầu ra, hướng về phía một bên Ô Nha kêu loạn Tam Thạch nói: "Đại ca, người đừng nhích tới nhích lui. Này xúc tu rất bén nhạy, chỉ có thể càng siết càng chặt." "A a a, là thế này phải không?" "Không trách, kêu nửa ngày cứu mạng Tam Thạch, rốt cuộc không gọi, nhưng là cao như vậy cao treo, cho dù ai tâm lý đều rất hoàng." "Ai, quả nhiên, tu vi quá thấp chính là chỗ này như vậy mặc cho nhân ngư thịt." "Đại ca, chớ nói, cũng không biết đại gia có biện pháp nào hay không cứu chúng ta." "Khó khăn, quá khó khăn, xúc sinh kia xúc giác, cảm giác sẽ vô hạn nảy sinh, không có cuối cùng, ta cũng phát hiện, người mới vừa rồi chém đứt địa phương, tân xúc giác đã mọc ra, cho nên chúng ta nếu muốn chạy, trừ phi ông trời già mở mắt, cho chúng ta một con đường sống." "Đại ca, người cảm thấy có ta ở đây, chúng ta còn có thể có như vậy hy vọng nào sao?" Gào Hoàn Độc Tử, lần này chết chắc. Nhâm Nhất nói cái này không phải là vì đả kích Tam Thạch, vội vàng bổ sung nói: "Đại ca hãy nghe ta nói, cái này xúc sinh chỉ số thông minh hẳn không cao, phàm là nếu như nó khôn khéo một chút, nó đến lượt buông tha cùng đại gia dây dưa, bắt hai người chúng ta nhanh chóng chui đến lòng đất. Như vậy, đại gia trừ phi có thể bay, nếu không đừng mơ tưởng cứu ra chúng ta." Nhâm Nhất lời vừa mới lạc, chỉ thấy này xúc thủ quái đột nhiên thu liễm chính mình rất nhiều xúc tu, nhanh chóng hướng trong vực sâu chìm xuống. Tam Thạch bất mãn kêu to lên: "Người người người một cái miệng quạ đen, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, nó này còn cần ngươi dạy sao? Xúc sinh kia nếu như đem chúng ta kéo xuống ăn, ta chết không nhắm mắt a a a a." Giờ phút này Tam Thạch là bi thương phẫn không khỏi, lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Hắn không thể chết được, càng không thể lấy như vậy bực bội phương thức chết đi. Nhâm Nhất trầm gương mặt một cái, hắn vốn là muốn biểu đạt ý là cái này xúc sinh chỉ số thông minh không cao, hắn có thể nghĩ biện pháp động đem nó xúc tu làm sợi dây, để cho chính nó đem mình trói lại. Nghĩ như vậy, hắn không do dự nữa, lại ma kỳ đi xuống. Bọn họ sợ là đã vào xúc sinh kia miệng, bởi vì này quái vật to lớn mãnh liệt co rúc lại, nó xúc tu giữa với nhau cũng nằm cạnh rất gần, cái này càng thuận lợi Nhâm Nhất hành động. Tay hắn mặc dù bị trói từ từ địa, chân này vẫn còn có thể nhúc nhích, vận khí với chân, hướng về phía gần đây một cây xúc tu, đạp một cái đạp một cái. Hắn thân thể giống như mũi tên đầu, ở xúc tu giữa, thẳng tắp lùi qua, xúc tu phản ứng kịp, muốn đem hắn kéo về chỗ cũ, Nhâm Nhất làm sao có thể để cho hắn được như ý. Nhất cổ tác khí, không ngừng bắn ra, vèo hô giữa, đã xuyên việt rồi rất nhiều xúc tu, dùng giới hạn chính mình xúc tu, đem còn lại xúc tu trói lại. Cũng may này xúc tu cũng đủ dài, tựa hồ còn rất có nhận tính, bị Nhâm Nhất điều khiển trói chặt tận mấy cái xúc tu, cũng không thấy nó thay đổi ngắn, chỉ là biến nhỏ rồi mà thôi. Điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bên này Tam Thạch gào thét bi thương trong chốc lát, không hiểu nhìn Nhâm Nhất giống như một không trung người bay, ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, trực tiếp mở miệng mắng chửi: "Phi, người một cái quỷ xui xẻo, nơi này là không phải sân chơi, có thể chơi đùa sao? Chúng ta cũng nhanh mất mạng a a a. Ngươi dừng lại cho ta, mau dừng lại." Hắn thở hổn hển giống giận, chỉ cảm thấy đầu vựng nhãn hoa, tâm tình dị thường phiền não. "Đại ca, đừng làm rộn, ta ở dệt lưới a. Ngươi xem thật kỹ một chút, này xúc tu cũng là không phải vật chết sẽ không nhúc nhích. mặc cho hắn nhâm nhất định đoạt. Động tác của hắn đã quá nhanh, hay lại là không ngăn được bị hắn đào thoát mấy cây xúc tu. Giờ phút này hắn đang cùng thời gian thi chạy, nơi nào còn có công phu cùng mất lý trí tam thạch nói nhảm. Hảo tiểu tử, ta tới vậy, cũng may, tam thạch cũng là không phải ngốc, đợi đến thấy rõ sau, vội vàng ngưng than phiền, cũng gia nhập vào nhâm nhất trong hàng ngũ. Hai người nhanh chóng bắn ra, bện lên một cái to lớn xúc tu kết. Hai người đều là hóa linh cảnh cao thủ. Lần này một phối hợp, vừa vặn, kia cự đại yêu thú, mới chìm vào một nửa, liền phát giác chính mình không thể động đậy, gắng gượng dừng ở nơi đó. Đại ca, ngươi đừng động, xem ta, nhâm nhất một cái phi mau thối hung hăng đá đi. Trong nháy mắt đem vậy còn buộc tam thạch xúc tu, trực tiếp đá bể, màu mực chất lỏng phún ra ngoài, bắn tung tóe tam thạch cả người. Không để ý tới những thứ này, hắn móc ra phù bảo, huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, trực tiếp bổ về phía nhâm nhất. Nói sai rồi, là bổ về phía giới hạn nhâm nhất xúc tu. Hai người như vậy hỗ trợ, rốt cuộc có thể lấy hơi. Đứng ở quái vật to lớn trên người, nhâm nhất móc ra quang cầu chiếu sáng, phát giác nơi này tầm nhìn vẫn là rất thấp. Linh thức phóng ra ngoài dò xét hạn chế càng thêm mãnh liệt, không thấy được bốn phía huyễn cảnh, chớ đừng nói chi là thấy thái tử bát cầu bóng người. Tam thạch sắc mặt nồng đậm nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp trở lại vách đá nơi nào đây. Chỉ là đáng tiếc, nơi này cách mục đích nơi quá xa. Chúng ta mộc chế phù bảo hóa ra cây mây, không có biện pháp đưa dài xa như vậy. Đại ca không được, ta có thể. Nhâm nhất trong lòng có dự tính móc ra hai chương mộc thuộc tính phù bảo, trực tiếp liền vỡ ra. Hai cây cây mây tại hắn linh khí dưới sự khống chế, một cây tiếp lấy một cây, nhanh chóng đi lên dọc theo. Trong chốc lát, đã leo lên. Lúc đó, cọng lông lộ ra chính ngó giáo giác. Ở nơi nào vì nhâm nhất vận mệnh bọn họ lo lắng. Nghe được cái này động tĩnh, còn tưởng rằng là xúc thủ quái kéo nhau trở lại. Nhất thời đem trong tay khảm đao, thiết liên quơ múa, thấy chém liền. Chờ chém mấy tiết sau, mới hậu chi hậu giác phát giác không đúng, lập tức tâm hỉ bắt cây mây, hướng về phía dưới lôi kéo. Tiểu tử, nhanh, lão đầu ta bắt cây mây rồi, các ngươi mau lên đây. Bọn họ cách nhau khoảng cách thật sự là quá xa, linh lực phóng ra ngoài cũng sẽ bị chiếm đoạt. Cọng lông lộ ra hô đầu hàng cuối cùng đá chìm đáy biển. Bất quá, cái này cũng không đáng ngại. Nhâm nhất cùng tam thạch đều là nhân tinh, cảm nhận được cây mây bên trên lực kéo, tất nhiên biết trên đường có người ở. Cứ như vậy mất một lúc, kia xúc thủ quái tự hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn đang giãy giụa, chỉnh thân thể giống như thổi đường nhân như thế, không ngừng bành trướng. Kia giới hạn xúc tu ở dạng này cự lực hạ, đã có trơn tuột dấu hiệu, tin tưởng không bao lâu, nó liền có thể tránh thoát mở trói buộc. Tiếp tục dương nanh múa vuốt, hai người nào dám chờ lâu, mỗi người xé một cây cây mây liền leo lên, cảm nhận được cây mây to lớn sức lôi kéo, cọng lông lộ ra tự là không dám thờ ơ, cũng liều mạng nắm kéo, hai cùng phối hợp bên dưới, ở cái kia xúc tu hoàn toàn giải phóng, truy đuổi hai người mà khi đến, bọn họ đã chạy thoát, đứng ở huyền nhai biên thượng, lần này nói cũng không kịp nói chuyện. Mỗi người sử xuất bú sữa mẹ khí lực về phía trước chạy như điên. Nhâm nhất không nghĩ trọng thao vết xe đổ, ném ra chừng mấy chương thổ thuộc tính phù bảo đoạn hậu. Tận mấy cái xúc tu chợt duỗi một cái, đùng đùng đánh nát tầng tầng lớp lớp tường đất. Bị một cái như vậy trễ nãi, nhưng là nhào hụt, thật lâu sau đó mới chậm rãi rút về trong vực sâu đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.